Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3396, Truy Tinh 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không chỗ có thể trốn, dáng vẻ rất là đáng yêu. Người này là biến thái đi. Đúng, không, đúng không? Muốn chém giết, muốn dốc thịt tùy tiện. Thế nhưng là như vậy hành hạ người là có ý gì? Cái này quỷ mị luôn miệng nói thích hắn. Thế nhưng là nói biểu hiện ra bộ dáng, chỗ nào như là thích hắn bộ dáng. Thích không phải nhường nhịn, không phải lấy lòng sao? Như vậy mới có thể có. Đến hắn thích, Ninh Thư nói. Ngoan ngoãn, đã ngươi như vậy không nỡ ta, ta về sau đều sẽ tới. Xem ngươi, ngươi đừng đến, đừng đến. Quách Hướng hoảng sợ khoát tay, thậm chí vươn tay. Quơ, như là tại xua đuổi cái gì nhìn không thấy đồ vật. Đối với người khác trong mắt chính là tố chất thần kinh. Có bệnh, bác sĩ cùng y tá thường xuyên nhìn thấy Quách Hướng không có việc gì tự mình. Hại mình, bóp chính mình cổ, không có việc gì liền căng chân chạy như điên. Một mặt sợ hãi, tung bay phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật đang truy đuổi đồng. Dạng, trên thực tế cái gì cũng không có. Nghĩ dễ dàng như vậy tự mình hại mình, bệnh nhân là muốn cách ly đứng lên. Đơn, độc một cái phòng bệnh. Trong phòng ngoại trừ một cái giường chính là tứ phía vách tường, không thể lưu một ít nguy hiểm đồ vật tại phòng bệnh trong. Hơn nữa theo dõi, tùy thời muốn quan sát hắn, tận lực không muốn để bệnh nhân chết tại trong bệnh viện. Đến lúc đó người nhà khẳng định phải đến nháo. Bệnh như vậy người là nhất không bớt lo. Quách Hướng thật sự rất im lặng. Những thầy thuốc này cùng y tá đều là cái này quỷ mị quân đội bạn đi. Đều là đồng đội đi. Không thì làm sao lại đơn độc cho hắn một cái phòng. Làm nàng thời thời khắc khắc khắc cùng quỷ mị cùng một chỗ. Quách Hướng xin nói ở tại phổ thông phòng bệnh liền phi thường tốt. Nhiều người chỉ ít còn có chút an toàn cảm giác. Chính mình một cái phòng này thật thật là đáng sợ. Ninh Thư cười hì hì nói. Thật tốt, như vậy liền không có người khác quấy rầy. Chúng ta có thể qua thế giới hai người. Thanh âm của một nam nhân nói muốn cùng hắn qua thế giới. Hai người, sợ là điên, rồi phải không? Cái này quỷ mị rốt cuộc là nam hay là nữ? Nếu như là nữ còn tốt. Nếu như là nam nhân, Quách Hướng lập tức bị buồn nôn đến không được. Quách Hướng hiển nhiên không có tâm tư cùng Ninh Thư chơi đùa. Tại Ninh Thư, xem ra là chơi đùa. Nhưng là tại Quách Hướng xem ra là muốn mạng. Vô hình, nhìn không thấy đồ vật đáng sợ nhất. Quách Hướng khống chế không nổi. Suy nghĩ quỷ mị dáng vẻ. Thậm chí hiện tại liền đối với hắn thèm nhỏ dãi. Vươn, trường trường đầu lưỡi. Giờ phút này ngay tại liếm láp mặt của hắn. Muốn ăn, hết hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Quách Hướng đã cảm thấy đáng sợ. Ninh Thư duỗi ra băng lãnh tay. Tay là đi qua đóng băng. Liền theo trong tủ lạnh lấy ra chân giò heo đồng dạng, vuốt ve Quách Hướng cổ. Quách Hướng bị lạnh buốt cảm giác cóng đến rụt cổ một cái. Hoảng sợ phải gọi ra tới. Không muốn sờ ta, không muốn sờ ta. Ta sợ hãi, cầu ngươi thả qua ta. Đi, xin ngươi. Ta chưa từng có đã làm có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi căn bản cũng không thích ta. Ngươi là lừa đảo. Ninh Thư càng không ngừng vuốt ve cổ của hắn. Làm sao lại thế? Ta là ưa thích ngươi, thật thích. Không thì vì cái gì không tìm người khác tìm ngươi đây? Vậy ngươi đi tìm người khác, đừng đến tìm ta. Bỏ qua ta. Ngươi muốn cái gì? Tế phẩm sao? Hương hỏa vẫn là tiền giấy. Ta đều có thể đốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi đi. Ai ra, những vật này ta đều không dùng đến. Ta không phải phổ thông quỷ mị. Những vật này ta không cần. Lưu cho cái khác quỷ mị sao? Quách Hướng biểu tình càng thêm hoảng sợ. Còn có cái khác quỷ mị. Ninh Thư vuốt ve cổ của hắn. Thế giới này có rất nhiều thần kỳ đồ vật. Có rất nhiều cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi thật rất đặc biệt, thành công đưa tới ta chú ý, cũng sẽ gây nên khác. Quỷ mị chú ý, về sau sẽ có rất nhiều quỷ mị tới tìm ngươi. Bất quá ngươi chỉ có thể thích ta một cái, không cho phép thích cái khác. Quách Hướng, cút, các ngươi đều lan, một cái đều không thích. Ninh Thư kéo dài quấy rối Quách Hướng không ít ngày, làm Quách Hướng mỗi ngày đều ở vào trong sự sợ hãi. Một lúc sau, cả người đều phải hỏng mất. Dù sao mỗi ngày cảm xúc đều không thế nào đúng, nhìn càng lúc càng giống bệnh tâm thần, trong miệng tự lẩm bẩm, các ngươi đừng tới tìm ta, đừng tới tìm. Ninh Thư nhìn hắn tình huống sẽ chỉ tăng thêm, sẽ không giảm bớt, có lẽ về sau có thể sẽ tốt, nhưng là có thể xuất viện kia cũng không biết lúc nào. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy có cần phải tìm lợi hại điểm vệ sĩ. Nàng là sẽ thuật, cách đấu, nhưng là người ủy thác sẽ không nha. Tiêu ít tiền tìm vệ sĩ là thuận tiện lại an toàn. Hơn nữa Ninh Thư lại một lần nữa cự tuyệt Nghiêm Dương mẹ mời. Nghiêm Dương mẹ mấy lần mời Ninh Thư cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng là Ninh Thư đều cự tuyệt, lý do chính là mình bận bịu, chờ lần sau. Dù sao lần sau, cứ như vậy từ chối. Nói thực ra như vậy vẫn luôn cự tuyệt, đối phương nên rõ ràng nàng ý tứ. Thế nhưng là Nghiêm Dương mẹ nhưng căn bản không có phát giác được Ninh Thư cự tuyệt đồng dạng, thật đem có rảnh, lần tiếp theo xem như thật. Sau đó liền thật một lần lại một lần mời nàng. Mời đến Ninh Thư cũng không biết cái kia dùng cái gì lý do cự tuyệt. Nghiêm Dương mẹ vừa nhìn chính là thịnh tình thương người, không có khả năng không nhìn thấy thái độ của nàng. Bất quá cứ như vậy thực làm Ninh Thư không có cách, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta cùng ngươi nhi tử thật không có phương diện kia quan hệ. Nếu quả như thật là quan hệ nam nữ còn tốt, nàng thúc giục còn tốt, nhưng là nàng cùng Nghiêm Dương căn bản cũng không có như vậy quan hệ. Nghiêm Dương mẹ như vậy liền có chút làm khó. Nghiêm Dương mẹ một mặt kỳ quái, nói ta không phải cho ngươi nói ta nhi tử sự tình, ta là ngươi phấn, muốn theo ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Đừng nghĩ nhiều, ngươi làm sao lại kéo tới Nghiêm Dương trên người. Ninh Thư, cho nên cũng nhanh điểm rời đi thế giới này. Loại tình huống này không tại nàng xã giao phạm vi bên trong. Cùng Nghiêm Dương quen thuộc người là người ủy thác, cùng Nghiêm Dương là đồng học cũng là người ủy thác. Nghiêm Dương cùng với nàng cái giám quan hệ không có, không nghĩ ứng phó Nghiêm Dương. Đối với Nghiêm Dương, Ninh Thư liền ba cái no, không có việc gì chớ quấy dày, không có việc gì cút, không có việc gì cút càng xa. Còn gen ưu tú, ta gen chính là ưu tú như vậy, liên quan gì đến ngươi nha. Trước khi đi Ninh Thư còn ăn một đợt dưa, đó chính là liên quan tới cổ tình sự. Tình, có người tại trên internet vạch trần cổ tình thu mua y nữ tinh trợ lý, đối y nữ tinh tiến hành xuống độc, ý đồ nhiên y nữ tinh quảng cáo không cách nào tiến hành tiếp. Vạch trần bên trong nói rõ chi tiết y nữ tinh thân phận. Cái này y nữ tinh, liền kém nói rõ là Vũ Hinh. Này một đợt vạch trần cũng không phải Ninh Thư làm. Trước đó không phải đã nói qua không muốn truy cứu, vậy thật không truy cứu. Cổ tình cái kia không phải cho rằng đây là nàng làm. Nàng thế nhưng là nói lời, giữ lời người. Lý tỷ gần nhất lợi đau, phát hỏa, cũng là bởi vì cổ tình sự tình. Bởi vì tuôn ra chuyện như vậy, cổ tình cái này đại diện cũng liền thất bại. Thương gia là sẽ không để cho một cái có chỗ bẩn nữ tinh đại diện sản phẩm. Tân tân khổ khổ làm ra sản phẩm, nếu như bởi vì chống lại một cái nữ minh tinh mà làm sản phẩm hàng ế lời nói, đó mới là thua thiệt lớn đâu. Cho nên, tuôn ra xấu liệu thời điểm, thương gia bên kia ngay lập tức liền từ bỏ làm cổ tình làm người phát ngôn, ngược lại tìm kiếm hình tượng thanh danh tốt hơn nữ tinh. Hết chương.